Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, cơ thể mẹ một càng, tinh toàn ôm ta, sắc mặt như băng, Hàn Phong bình thường sắc bén ánh mắt quét về phía tiểu phụng hoàng. Ta sườn mặt nhẹ nhàng dựa vào tinh toàn ngực, trái tim hắn leng keng hữu lực nhảy lên, kia cảm giác giống như là một giấc mộng còn chưa tỉnh lại. Tinh toàn thật sự đến. Ta tinh toàn thật sự đuổi tới cứu ta, nhưng là, tinh toàn hẳn là đang bế quan tu luyện, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này, ngươi thế nào trở về? Phu quân, ta ngẩng đầu nhìn tinh toàn lãnh băng khuôn mặt. Có chút kinh ngạc hỏi, hôn hôn trán của ta, tinh toàn âu phát từ ngoài cửa sổ thổi vào một cỗ gió lạnh nhẹ nhàng vũ động. Hắn trên cổ tay nhưng lại đội một cái đồng hồ, đều giờ nào? Con không trở về nhà, ta lo lắng ngươi, liền tới tìm ngươi, ai biết gặp tiểu phụng hoàng, ta từng nghe sư phụ nói qua. Tinh toàn chính là hắn thất đệ tử, sinh tuất năm cách nay hẳn là có mấy ngàn năm lâu. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có đội đồng hồ thời điểm mà ni ta vừa thấy biểu thượng thời gian. Giờ tí đã qua, không thể tưởng được thời gian qua nhanh như vậy, hiện tại đã là rạng sáng thời gian. Một bên tiệm cà phê lão bản quyệt quyệt miệng, lại thở dài một hơi, lẩm bẩm, thật vất vả anh hùng cứu mỹ nhân một lần, nhanh như vậy liền không ta chuyện gì. Ta còn là về nhà pha cà phê đi, ta nghe tiệm cà phê lão bản nói trong lời nói. Cảm thấy buồn cười, thật thâm sâu hảo kỳ thân phận của hắn. Hắn có một cái giống như tinh toàn Ngọc Thiên. Lưu Tinh Toàn, người cái điểm thiên đăng thẳng nương tặc còn sống. Người thật đúng là mệnh đại, thệ chú đều giết không chết ngươi. Ngươi là ta cha đồ đệ, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao ngươi hiện tại là cái phế xài, chậm thì lại tu luyện ngàn năm, tài năng cùng ta đánh nhau. Khi đó ta cũng tu luyện ngàn năm, ngươi lại đấu không lại ta. Ha ha ha, tiểu phụng hoàng nhìn đến Tinh Toàn xuất hiện. Mày liền như vậy nhất ninh, giống người điên giống nhau chửi rủa đứng lên, tinh toàn trên mặt như trước phủ đầy bụi như băng, vẻ mặt không có gì biến hóa, chính là thản nhiên nói, thả hắn, ta chỉ nói cuối cùng một lần, nếu không không chết không ngừng, Lưu Tinh Toàn, ngươi nói lời này thời điểm, qua đầu óc sao, ta cũng chỉ nói một lần, cho các ngươi thời gian, các ngươi ngoan ngoãn đi. Đừng đánh nhiễu ta cùng quỷ vương phi bồi dưỡng cảm tình, tiểu phụng hoàng yêu mị nhất câu môi. Trong tay gắt gao ôm vương quỳnh, một bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi vương quỳnh cầm có vẻ có chút vừa lòng. Ân, môi hồng răng trắng, tiểu bộ dáng cũng không tệ, làm ta quỷ vương phi vừa khéo có thể, bị tiểu phụng hoàng ôm vào trong lòng vương quỳnh kinh ngạc. Xem tiểu phụng hoàng xinh đẹp khuôn mặt. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có huyết sắc. Trên mặt biểu cảm còn có một tia không rõ tình huống ý tứ hàm xúc. Ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua tinh toàn cùng ta, cuối cùng dừng ở tiệm cà phê lão bản trên người, liền không lại rời. Tiệm cà phê lão bản trên mặt không kềm chế được thần sắc bỗng nhiên bị kiềm hãm. Màu đen con ngươi bỗng nhiên liền như vậy trầm xuống dưới. Thật sâu cùng Vương Quỳnh đối diện, bốn mắt nhìn nhau, thâm sắc demonster giữa bọn họ dường như đã có một tia ăn ý. Ta cảm giác, có lẽ này Vương Quỳnh ái mộ quỷ thúc, cũng có chút thích Vương Quỳnh, nếu không sẽ không hơn nửa đêm tới rồi cứu nàng. Mặt ngoài xem có chút không kềm chế được phóng đãng, nhưng trong khung vị tất không phải một cái tình thâm ý trọng người. Ta thật giống như đang nhìn chính mình tương lai muội phu giống nhau. Tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài đánh giá vị này thần bí tiệm cà phê lão bản. Đoán hắn đến cùng là ai? Thật giống như nghiệm hóa giống nhau. Xem kỹ xong rồi Vương Quỳnh, tiểu phụng hoàng trong mắt mang theo vặn vẹo cuồng nhiệt, hôn hôn Vương Quỳnh cái trán. Tiểu phụng hoàng xinh đẹp mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại. Nhưng lại như vậy dùng hai tay đem Vương Quỳnh gắt gao kéo vào trong lòng. Quá tuyệt vời, ngươi là của ta, không có người so với ngươi càng thích hợp. Xuẩn lão thái thái, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được thích hợp thiên tài là ngươi. Ngươi người nọ là không phải có bệnh à? Tô công tử, hắn đến cùng là ai a? Vương Quỳnh vừa mới hơn phân nửa là không phản ứng đi lại. Hiện tại bị Tiểu Phụng Hoàng dùng sức ôm vào trong lòng. Sợ tới mức cả người run run. Chuyện này tới Mạc Danh kỳ diệu, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy lo sợ. Ta cũng không biết nên thế nào cùng Vương Quỳnh giải thích. Chỉ có thể đủ nhỏ giọng trấn an Vương Quỳnh. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, đều sẽ cứu ngươi. Tiểu Phụng Hoàng, Tinh Toàn không ở quỷ giới cùng ngươi tranh đấu. Ngươi vì sao còn tới tìm chúng ta phiền toái? Tiểu Phụng Hoàng căn đột nhiên trở nên sắc mặt yêu lệ hô. Ngươi cho là ta cuối cùng muốn gặp đến các ngươi à? Mỗi lần nhìn thấy các ngươi đều sẽ không hay ho, nếu không là nàng thích hợp nhất làm ta quỷ nhi cơ thể mẹ. Ta tài không tới nơi này, tìm cơ thể mẹ, đổi người khác, chúng sinh làm gì chấp nhất ta thê bằng hữu. Tinh Toàn nửa bước bằng không, trong tay đã gọi ra ba thước thanh phong thẳng chỉ Tiểu Phụng Hoàng mặt. Thanh phong ở dưới ánh trăng hàn quang nở rộ, Tiểu Phụng Hoàng nở nụ cười, điên cuồng ha cười ha ha. Lưu Tinh Toàn, ngươi cư nhiên tưởng đánh với ta, ngươi cư nhiên tưởng đánh với ta. Ngươi muốn cười từ ta, hắn cuồng mị cười ra nước mắt. Nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống đến, kia thô tục cuồng lang bộ dáng, vẫn cứ khó nén hắn quanh thân yêu khí tràn ngập cảm giác. Ta hoàn trụ Tinh Toàn vòng eo, trong lòng căng thẳng, cũng là biết Tinh Toàn hiện tại vị tất là Tiểu Phụng Hoàng đối thủ. Hắn mạo muội ra tay, ta chỉ sợ Tiểu Phụng Hoàng bị thương hắn, hết hồn dưới. Ta lo lắng hỏi hắn, Tinh Toàn, không quan trọng sao, chớ để lo lắng ta, hắn không gây thương tổn ta, đối mắt Tiểu Phụng Hoàng cuồng tiếu. Tinh Toàn lãnh một trương mặt, vẫn chưa cùng hắn nói nhảm nhiều, mũi chân điểm trong tay trường kiếm thứ hướng Tiểu Phụng Hoàng. Hàn quang đâm tới mang theo nhất cỗ cường đại kình phong. Tiểu Phụng Hoàng bị buộc tia chớp bàn lui ra phía sau. Chân một điểm nhảy lên cửa sổ, cấp tốc hướng phía sau trong trời đêm thối lui. Ngươi, ngươi công lực khôi phục. Hắn liền như vậy bất khả tư nghị xem Tinh Toàn. Trong lòng Vương Quỳnh bắt lấy cánh tay hắn dùng sức cắn một ngụm. Kết quả có thể nghĩ, Vương Quỳnh nước mắt đều bị đau xuất ra. Tô công tử, Vương Quỳnh thất thanh hô ta một tiếng. Trong lòng ta lại là sốt ruột. Lại là buồn bực, nhìn giống nhau mặt lạnh Tinh Toàn, bên miệng hắn nổi lên một lần thanh lãnh, ngươi quản ta khôi phục không khôi phục, tối nay, ngươi mang đi nàng thử xem monster. Tinh Toàn trong tay bóng kiếm nhanh như thiểm điện. Từng bước ép sát Tiểu Phụng Hoàng, Tiểu Phụng Hoàng thân mình hình như là nhận đến cái gì khống chế. Gian nan hành động, là ai ám toán lão tử? Tiểu Phụng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đã bị Tinh Toàn trường kiếm đâm vào ngực, miệng mặt lập tức phun ra một ngụm tiên huyết đến. Tiểu Phụng Hoàng như thế cường đại một người, trong khoảnh khắc liền thua ở công lực đại giảm Tinh Toàn thủ hạ. Tiểu Phụng Hoàng điên rồi giống nhau không ngừng xoay người nhìn quanh bốn phía. Tức giận mắng không chỉ, là ai, có mặt thương ta, không mặt mũi xuất ra sao? Người bang Lưu Tinh Toàn này phế vật có chỗ tốt gì? Hắn tu vi đều tan hết, người đắc tội ta có chỗ tốt gì? Chủ tử, đừng mắng, đi nhanh đi, ta đã tìm được thích hợp cơ thể mẹ, cho ngài đứa nhỏ tá túc. Bạch lão thái thái cưỡi con lừa. Theo trong trời đêm đạp đến, lôi kéo Tiểu Phụng Hoàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Tiểu Phụng Hoàng bỏ ra Bạch lão thái thái hồng bì tử móng vuốt. Âm lãnh nói, ngươi cút ngay, mẹ, đánh lén ta nhân đến cùng là ai? Xuất ra, Tiểu Phụng Hoàng nhất quyết không tha chửi bậy, máu tươi còn tại theo khóe miệng chỗ chảy xuôi xuống dưới. Hắn hình như là không tìm đến đánh lén hắn người liền sẽ không từ bỏ ý đồ giống nhau. Ta xem cũng cảm thấy kỳ quái, Tinh Toàn cùng Tiểu Phụng Hoàng nguyên bản liền thế lực ngang nhau. Hiện tại Tinh Toàn công lực lui bước. Hẳn là không có dễ dàng như vậy chiến thắng Tiểu Phụng Hoàng. Là có người đang âm thầm tương trợ sao? Sẽ là ai? Là tiệm cà phê lão bản sao? Ta vừa quay đầu lại chỉ thấy tiệm cà phê lão bản. yên lặng xoay người, đi ra này gian treo cổ rất nhiều nữ tử phòng. OCV by Love Dayo, hết chương.